Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 564, chương 566, lùi địch. Vốn là Tề Hàm Chân đều dự định từ bỏ, toàn lực đi tiến hành hắn đến Huyền Châu mục đích, nhưng trước đây không lâu, Băng Hoàng Cung băng thiên tuyết địa thần thông, lực lượng pháp tắc dĩ nhiên ở biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng không biết nguyên nhân trong đó, nhưng loại này cơ hội trời cho, hắn nơi nào sẽ buông tha, liền tập trung sức mạnh, toàn lực tấn công. Hiện tại Băng Hoàng Cung đã tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào có thể phá Băng Hoàng Cung như vậy đặc thù. Nói không chắc hắn muốn tìm đồ vật đang ở bên trong Băng Hoàng Cung trong. Đức Phi chờ người rất gấp, thậm chí là tuyệt vọng. Vốn là có dịch thần cho Bách Xuyên quy nguyên trận, mặt sau lại lục tục tìm tới vài tên băng linh căn tu sĩ, đầy đủ 8 người liên thủ. Sức mạnh như vậy đến thủ hộ Băng Hoàng Cung đã đầy đủ, có thể không nghĩ tới. Trước đây không lâu, băng thiên tuyết địa, cái này tồn tại hồi lâu đại thần thông, vẫn là Băng Hoàng Cung thủ hộ đại trận giống như tồn tại. Bên trong hàn băng pháp tắc nhưng không tên tiêu tan, làm cho toàn bộ băng thiên tuyết địa thần thông ở tan vỡ đã như thế. Cái nào sợ các nàng 8 người, làm sao giữ gìn, đều rất khó ở chống đối Tề Hàm Chân chờ người tiến công, đặc biệt bên ngoài thánh thai cảnh tu sĩ. Đông đảo, có thể không gián đoạn công kích thì 8 tên băng linh căn tu sĩ, đừng nói là dùng dịch thần lưu lại đan dược, đột phá tu vi, tăng cường thực lực, thậm chí ngay cả nghỉ ngơi thời gian, đều cần những tu sĩ khác, miễn cưỡng tạo thành mặt khác Bách Xuyên quy nguyên trận để ngăn cản khó khăn thấy lòng người. Băng Hoàng Cung loại này thu nhận thành viên phương pháp, chú ý rất nhiều tu sĩ không cách nào làm được trung tâm cùng với Băng Hoàng Cung cùng tồn tại ở. Ngoài Huyền Châu người quét ngang Sinh Châu thì, liền có không ít ở bên ngoài có thân phận Băng Hoàng Cung thành viên. Cỏ đầu tường giống như nương nhờ vào đối phương đương nhiên. Loại này phản bội một giới sự, đừng nói là Băng Hoàng Cung người, dù cho là toàn bộ Sinh Châu, đều là cực kỳ cá biệt người, chỉ là đợi được Huyền Châu người. Càn quét ngoại trừ Băng Hoàng Cung ở ngoài hết thảy tu sĩ, phần lớn không thể không khuất phục, ở lợi ích điều động. Trợ trụ vi ngược hạng người đã rất nhiều ở Tề Hàm Chân tập kết nhân thủ. Tấn công Băng Hoàng Cung thì, nương nhờ vào người thì càng nhiều, Băng Hoàng Cung rất nhiều thành viên cũng không đến nỗi phản chiến đối mặt, nhưng quả đoán thoát ly Băng Hoàng Cung, ở bên ngoài ẩn giấu đi không phải số ít. Nói cho cùng, Băng Hoàng Cung nhân viên, kỳ thực tâm tình bình thường đều không cao, lúc trước đều là bị Thiên Hà Tiên Cung truy sát đến cùng đường mạt lộ, mới bị ép gia nhập Băng Hoàng Cung tránh họa người như vậy. Để bọn họ cùng Băng Hoàng Cung cùng chết sống, cùng Huyền Châu người chết khái, thì có chút nói chuyện viển vông. Bởi vậy, Băng Hoàng Cung trong, hiện tại cũng không có nhiều người, chỉ có hơn 40 người trong này. Còn có những thế lực khác diệt vong sau, rất không cam tâm khuất phục hạng người, tỉ như U Thanh Cốc cốc chủ, hắn có mỹ nhân quan hệ, rất dễ dàng được Băng Hoàng Cung tín nhiệm. Hơn nữa những người khác môn phái, Thiết Phiên Tông cái kia thánh thai hậu kỳ khí linh, bị Tề Hàm Chân trực tiếp thu phục, một lần nữa đã biến thành Thiết Phiên Pháp Bảo. Cái khác 10 nhị thế lực lớn thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải khuất phục hạng người, chỉ là tạm thời ẩn nấp lên, không có ai đi nương nhờ vào Huyền Châu. Tề Hàm Chân có thể vơ vét đến tu sĩ, nhiều nhất là thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, trung kỳ tu sĩ ít ỏi, càng nhiều chính là Thiên Hà Tiên Cung thế lực còn sót lại những người này. Đối với toàn bộ Sinh Châu những thế lực khác đều oán hận trong lòng. Bọn họ vốn là cao cao tại thượng, lập tức bị kéo xuống thần toán đàn, làm sao có thể để bọn họ tiếp thu. Lửa giận trong lòng thao thiên lúc này có cơ hội báo thù, càng có thể có lợi, lần thứ hai trở thành người trên người. bọn họ không ngại nương nhờ vào Huyền Châu người đi theo làm tùy tùng giúp đỡ càn quét cái khác thế lực. Đặc biệt Băng Hoàng cung cái này kẻ cầm đầu Thiên Hà Tiên cung diệt. Nguyên nhân lớn nhất chính là Băng Hoàng cung, đặc biệt chế độ công nhân nô lệ, có người nói chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi biến mất rồi. Băng Hoàng cung thành viên ở khổng lồ dưới áp lực, mặc dù là thủ vững ở Băng Hoàng cung trong người, đều có lén lút trốn ra được. Bị Huyền Châu người tóm gọn chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi tin tức, tự nhiên là bị hỏi lên, nghe đồn chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi đến từ những giới khác diện, cũng không phải Sinh Châu người. Lần này biến mất, chỉ sợ là rời đi Sinh Châu, Thái Âm Tông tông chủ Ly Diêu. Đối với chắp hai tay sau lưng, hư lập băng hồ bầu trời Tề Hàm Chân, báo cáo chiếm được tin tức, không phải Sinh Châu người. Rất tốt, nhất định phải tra được bọn họ là từ nơi nào rời đi. Tề Hàm Chân ánh mắt sáng ngời, lộ ra thần sắc mong đợi. Tề tiền bối, Băng Hoàng cung phòng ngự đã tiêu hao gần đủ rồi, nhưng còn lại còn muốn ngươi tự mình ra tay mới có thể dành cho triệt để phá tan. Ly Diêu tiếp nhận rồi không ít tin tức, lập tức hướng về Tề Hàm Chân báo cáo tình huống. Không vội, để bọn họ lại tiêu hao một lúc, ta một khi ra tay, tất nhiên phải đem Băng Hoàng cung phá tan, đem ta Thái Âm Tông uy tín dựng lên, vạn nhất chờ ta vừa đi, những người này không an phận, nếu như thật có thể tìm tới lối thoát, trước khi ta đi sẽ giết chết một nhóm. Tề Hàm Chân khổng lồ vẻ mặt tỏa ra, bao phủ toàn bộ băng hồ. Mặt trên nhàn nhạt hàn khí lượn lờ, hình thành một nhàn nhạt hào quang cháo, chính là Băng Hoàng cung băng thiên tuyết địa phòng ngự. Đã hiện ra Tề Hàm Chân thân hình hơi động, đi tới băng hồ một bên, một tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, chính ở mặt trước chỉ huy 10 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Sắp xếp thành 1, 2, 3, 4 trận hình. Đối với băng hồ bầu trời nhàn nhạt hàn băng hào quang tiến hành công kích. Lớn khoảng một trượng cột sáng, mỗi một kích đều có thể cho hào quang hình thành lồng ánh sáng, tạo thành một ít rung động cùng thương tổn, chỉ là hiệu quả có chút kém. Kéo dài không ngừng công kích một lúc lâu, mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Có chút làm nhiều công ít, tốn thời gian mất công sức, vạn cung chủ, thế nào rồi? Tề Hàm Chân đi tới đối với thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Phi thường hòa ái, Tề tiền bối, ngươi cũng biết, ta đã từng chỉ là một quận đại tiên sứ. Đối với Bách Xuyên Quy Nguyên trận loại này hạt nhân trận pháp, chỉ là thông hiểu chút gia lông, được gọi là vạn cung chủ thánh thai cảnh trung kỳ hồi đáp, ngươi. Thiên Hà Tiên Cung, nhưng còn có người thông hiểu Bách Xuyên Quy Nguyên trận. Tề Hàm Chân khẽ nhíu mày, không còn. Lúc trước Thiên Hà Tiên cung diệt, biết được trận pháp thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ bị chế độ công nhân nô lệ toàn bộ sát hại, còn lại vài tên thánh thai cảnh trung kỳ tuần sát tiên sứ. Đúng là miễn một khó, lại không có thể tránh được những thế lực khác giết chóc, nếu không là tiền bối ngươi đúng lúc chạy tới, ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Càng khỏi nói bây giờ còn có thể lên làm Thiên Hà Tiên cung cung chủ, tên này thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, rất là không chút nào ẩn giấu. Một bộ đối với Tề Hàm Chân trung tâm cực điểm dáng vẻ, không sao. Liền làm như vậy, một lúc ta tự mình ra tay. Tề Phương thật ngữ khí vẫn cứ rất hòa ái, được gọi là vạn cung chủ. Chính là Bắc Thương quận thất tình ti đại tiên khiến vạn kình xa. Mặc Hàn Thanh người lãnh đạo trực tiếp người này ở Thiên Hà Tiên cung cùng Dịch Thần đại chiến thì dĩ nhiên may mắn tránh được một kiếp, cái khác Thiên Hà Tiên cung thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ đều là chết chết, thương thương, may mắn tránh được hạng người cũng là ẩn nấp lên, chỉ có vạn kình xa nắm lấy cơ hội. Quả đoán nương nhờ vào Tề Hàm Chân, lập tức được trọng dụng, trực tiếp được bổ nhiệm làm Thiên Hà Tiên cung tân cung chủ, phụ trách thu nạp Thiên Hà Tiên cung tàn dư nhân thủ. trở thành khôi lỗi thế lực. Vì là Huyền Châu người Bình Định Sinh Châu cống hiến cho có khôi lỗi Thiên Hà Tiên Cung ở. Xác thực từ trên danh nghĩa tới nói, thân thiết nghe nhiều lắm. Bất kể như thế nào, đã từng Thiên Hà Tiên Cung đều là Sinh Châu trên danh nghĩa tiên triều thế lực lớn, trên thực tế không thừa nhận. Ở bề ngoài nhưng không có phản đối, mà thế lực nhỏ càng Thiên Hà Tiên Cung chỉ có phục tùng phần nếu không phải ngoại lai xâm lấn. Mà là Thiên Hà Tiên Cung cùng những thế lực lớn khác trong lúc đó chiến đấu. Những kia thế lực nhỏ liền chẳng muốn phản kháng, rất nhanh sẽ thần phục không thể không nói. Có Vạn Kình Sa xuất lĩnh khôi lỗi Thiên Hà Tiên Cung ở. Không chỉ Tề Hàm Chân mang theo Huyền Châu người, quét ngang Sinh Châu thì gặp phải lực cản giảm mạnh hơn nữa, càn quét những thế lực khác sau. Trắng trợn nhảy ra phản kháng thế lực nhỏ cũng không nhiều Vạn Kình Sa trọng yếu như vậy. Tề Hàm Chân đương nhiên phải chiêu hiền đãi sĩ, khách khí với hắn một ít. Tề Hàm Chân một cốc thần cảnh tồn tại. Đối với một thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ khách khí, Vạn Kình Sa có chút thụ sủng nhược kinh, càng là ra sức vì là Huyền Châu chiếm cứ Sinh Châu xuất lực lúc này. Vạn Kình Sa cũng mơ hồ biết chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi biến mất tin tức. Liền đối với Tề Hàm Chân nhắc nhở, Tề tiền bối, chế độ công nhân nô lệ chém giết bổn cung lão cung chủ Thiên Thủy Nhất. Nhưng là đạt được hắn chứa đồ bảo vật, Thiên Hà Tiên Cung hơn nửa tài nguyên tu luyện đều ở bên trong. Như Băng Hoàng Cung có Bách Xuyên Quy Nguyên Trận, e sợ cũng là bởi vậy mà đến. Hai người này tuyệt đối không thể buông tha. Vạn Kình Sa đối với chế độ công nhân nô lệ hung uy, nhưng là khắc sâu ấn tượng, lúc này đều còn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn hiện tại giúp đỡ Huyền Châu người đối phó Băng Hoàng Cung. Vạn nhất chờ chế độ công nhân nô lệ đi ra, tất nhiên muốn lấy tính mạng của hắn. Hiện tại hắn có thể vừa mới vừa ngồi trên Thiên Hà Tiên Cung cung chủ vị trí, không thể không nói, dù cho là cái khôi lỗi, đều so với hắn từ trước là một quận đại tiên khiến đã nghiền hơn nhiều. Hắn hiện tại còn không muốn chết, cái kia là đến giết chết chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi. Hai người này không ở Băng Hoàng Cung. Người cho tới Băng Hoàng Cung những người khác, đối với Băng Hoàng Cung có lòng trung thành, cũng có can đảm người, đều ở bên trong, một lúc chờ phòng ngự đánh vỡ, tất nhiên cũng bị toàn bộ chém giết. Hắn trái lại không lo lắng, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dù cho hắn chạy trốn tới những giới khác diện, ta đều sẽ đem đồ vô liêm sỉ này bắt tới, đại nghịch bất đạo. Đem duy trì Sinh Châu vạn ngàn sinh linh yên ổn Thiên Hà Tiên Cung cho diệt. Sinh linh đồ thán đều là hai người này đồ vô liêm sỉ tạo thành. Ta làm sao sẽ bỏ qua cho. Tề Hàm Chân dù cho không thích loại này đại nghĩa lẫm nhiên hư ngôn, nhưng ba năm qua quét ngang Sinh Châu trải qua, để hắn dần dần làm ra thay đổi một số thời khắc dối trá kéo lên đại nghĩa. Thật sự rất mới có lợi. Hắn vô luận nói như thế nào đều là ngoại lai kẻ xâm lấn. Nếu không là không vì mình chính danh, kéo lên đại nghĩa, chỉ sợ hắn hiện tại dù cho đem Sinh Châu tu sĩ cấp cao toàn bộ chém giết, tu sĩ cấp thấp đều sẽ phản kháng không ngừng, mặc dù cuối cùng mạnh mẽ đè xuống. Trừ phi đem tất cả mọi người tàn sát hết, không phải vậy chỉ cần hắn hơi hơi một lười biếng, sẽ đàn hồi hắn kiếp sau Châu không phải là vì giết chóc, mà là có trọng yếu mục đích, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Bởi vậy hắn quả đoán kéo lên đại nghĩa, đến quét ngang Sinh Châu, do đó thuận lợi thực hiện mục đích của hắn. Đúng, hai người này chính là đồ vô liêm sỉ, khẳng định là bị Tề tiền bối ngươi uy thế làm cho khiếp sợ. Lúc trước ở ta Thiên Hà Tiên Cung diễu võ dương oai, kết quả hiện tại liền Băng Hoàng Cung cũng không dám về, chạy tới chỗ nào góc trốn đi, tham sống sợ chết. Tuy rằng Tề tiền bối ngươi chỉ là động thủ chỉ sự, nhưng nhất định phải diệt này hai con chuột. Vạn Kình Sa lúc này phụ họa nói. Vạn Kình Sa lời còn chưa dứt, liền cảm thấy xa xa hai đạo lưu quang bay trốn mà đến, dừng lại ở cách đó không xa giữa không trung. Đồng thời một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, cùng nói: "Hữu, ngươi thật sự có bản lãnh này, có thể động động thủ trì, liền tiêu diệt ta hai người." "Là ngươi?" Tề Hàn Chân hơi biến sắc mặt, có chút khó có thể tin. Cốc thần cảnh, nàng chính là quý phi. Vạn Kình thấy xa đến hai người khuôn mặt, lúc này mí mắt kinh hoàng. Vân Hàm Yên hắn chưa từng thấy, nhưng khi đó dịch thần ở Thiên Hà Tiên Cung, tình cảnh đó mà hắn làm sao đều không thể quên được, lưu lại ấn tượng thực sự là quá sâu sắc. Trong lòng sợ hãi không ngớt, nghe tới Tề Hàm Chân nói cốc thần cảnh thì hắn theo bản năng càng là chấn động hoàng, không tự chủ được đến xem hai người. Kết quả bọn họ ánh mắt trong nháy mắt dại ra, trên thân thể bao trùm trên một tầng băng xương, tiếp theo kim thanh hỏa diễm từ trong ra ngoài một lượn lờ, trực tiếp bị hóa thành hư vô. Tề Hàm Chân thấy này, sắc mặt âm tình bất định, biến ảo nhiều lần, mới mở miệng nói: "Chúc mừng hai vị đạo hữu tu vi nhập đạo, từ đây bước vào thiên nhân hàng ngũ." Dịch thần cùng Vân Hàm Yên cũng không để ý tới. Vân Hàm Yên nhẹ nhàng vung lên tuyết sắc xa phường váy dài, nhàn nhạt băng hàn lan tràn ra, những kia đang tấn công băng hồ bầu trời hào quang cháo tu sĩ, dồn dập bao trùm trên băng xương, biến thành tượng băng, bị hơi hàn gió vừa thổi, dồn dập hóa thành bột mịn. Vân Hàm Yên này vừa ra tay, liền có hơn 100 tấn công băng hồ hào quang cháo huyền châu cảnh tu sĩ hóa thành bột mịn, mà thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng có hơn 20 người ngã xuống, thậm chí bao gồm huyền châu hai tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, một tên hậu kỳ tu sĩ, tất cả dừng tay. Tề Hàm Chân hoa dâm lông mày hơi nhíu, không vội không hoảng hốt âm thanh âm vang lên, trải rộng toàn bộ băng hồ phụ cận, hết thảy tu sĩ đều nghe được rõ rõ ràng ràng, đồng thời mang theo uy thế mạnh mẽ. Bất kể là chuẩn bị tiếp tục tấn công hào quang cháo tu sĩ, vẫn là nhân tức giận đồng bạn ngã xuống muốn ra tay hạng người, dồn dập ngừng tay. Trong lúc nhất thời toàn bộ băng hồ phụ cận phi thường yên tĩnh, chỉ có hàn phong âm thanh cùng nói: "Hữu, cho ta cái bàn giao." Dịch thần lạnh nhạt nói, hắn cùng Vân Hàm Yên mới vừa mới tiến cấp cốc thần cảnh, tiềm lực vô hạn, thực lực không hẳn thấy rõ cao đi nơi nào, đặc biệt biết được Tề Hàm Chân có một cái mạnh mẽ đạo bảo, hắn cùng Vân Hàm Yên nhị đối với một đều không có nắm chắc nắm, có thể không ra tay liền không ra tay. Đương nhiên nhiều nhất chính là trong lòng hắn có thể kiêng kỵ, không thành vấn đề. Ta ở Phù Thủy Thành chờ các ngươi, trước tiên xử lý chuyện nơi đây ba. Tề Hàm Chân ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nói rằng lập tức mang theo thông báo những người khác rời đi. Tề Hàm Chân chờ người sau khi rời đi, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên liền kích phát băng hoàng lệnh, về băng hoàng cung kỳ thực lấy bọn họ khả năng hiện giờ, trực tiếp tiến vào băng hoàng cung đều không có vấn đề. Chỉ là như vậy sẽ vốn là nằm ở tan vỡ biên giới băng thiên tuyết địa phòng ngự triệt để tiêu tan. Lấy Vân Hàm Yên hiện tại năng lực, còn không thi triển ra được loại này có thể tồn tại rất lâu băng thiên tuyết địa thần thông băng hoàng cung trong, Đức Phi đám người đã tuyệt vọng. Trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao, các nàng pháp lực không chiếm được bổ sung, vẫn nằm ở trạng thái hư nhược, hiện đang công kích đột nhiên dừng lại. Các nàng không cần nghĩ đều đoán được, tất nhiên là cốc thần cảnh tồn tại Tề Hàm Chân đang nổi lên mạnh mẽ công kích. Tốt một lần đánh vỡ băng hoàng cung phòng ngự, tất cả mọi người đều tụ tập ở đại sảnh trong. Trung gian chính là Đức Phi tám tên băng linh căn tu sĩ, tạo thành Bách Xuyên Quy Nguyên trận, chỉ là lúc này rất hư nhược rồi, các ngươi đều đi thôi. Có thể chạy ra mấy cái là mấy cái, từ đây băng hoàng cung không còn tồn tại nữa. Đức Phi có chút ảm đạm ánh mắt, nhìn quét hơn trong đại sảnh,